Tiên đạo bất chính, chương 50, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi thấy ánh mắt ba người trong sơn động bất chi bất giác rơi xuống trên người mình, hơi có chút bất đắc dĩ. Hiện tại xác thật không còn sớm, ban đêm trong sơn cốc rất nhiều dã thú ra tới, Lý Song Nhu lo lắng không phải không có lý, nhưng mà Lan Vọng Ngữ nói được cũng không sai, quá mức truy cầu sự an ổn cùng an toàn, đối với tu hành mà nói chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt tu vi về sau thăng lên, cạnh tranh bắt đầu kịch liệt, tu sĩ trưởng thành không hề có kinh nghiệm thực dễ dàng chịu tu sĩ khác ức hiếp. Lời này nói ra có chút tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật. Sinh tại thế giới lấy thực lực vi tôn, bản thân có thể không tranh không đoạt, lại không thể không biết tự bảo vệ mình. Vân Thường Nhi biết rõ, mặc dù vào ban đêm, chung quanh sơn cốc vẫn là có linh điểu cùng quan khảo hạch quan sát toàn bộ hành trình, này ở trong thế giới tu chân, đã là nơi an toàn nhất để mài giũa. Cho nên nàng cũng không tính toán làm ra ngăn trở, chỉ nói. Ta tùy ý, nàng vừa nói như vậy, tương đương với ý tứ nghe theo quyết định của đa số, nàng không cự tuyệt. Lý Song Nhu liền càng cảm giác không có lập trường cự tuyệt, vì thế không hề lên tiếng. Lan Vọng Ngữ theo hình thức hỏi Lan Kim Lăng, ngươi cảm thấy đâu? Lan Kim Lăng nhún nhún vai, tùy ngươi, Lan Vọng Ngữ liền quyết định nói, kia liền xuất phát đi tốc chiến tốc thắng, sáng mai có lẽ liền cùng nhau tấn chức trở thành ngoại môn đệ tử. Lý Song Nhu không hề nói thêm cái gì, dọn dẹp một chút đứng lên, an an tĩnh tĩnh đi theo bọn họ đi. Vân Thường Nhi mang theo bùa hộ mệnh của nàng, nên liền cố ý theo sát nàng, bốn người chuẩn bị cây đuốc, dập đống lửa rồi rời đi sơn động, hướng lộ tuyến đã xác định trên bản đồ lên đường. Tại bên trong con đường bốn người lựa chọn có một đoạn đường cần phải đi qua bãi đất cao. Từ nơi đó nhìn xuống phía dưới sơn cốc có thể thấy bên trong sơn cốc rất nhiều địa phương đốt lửa trải. Là các nơi nghỉ tạm của tiểu đệ tử. Vân Thường Nhi mấy người ngẫu nhiên có thể thấy đội ngũ ở nơi xa, có tiểu đội thấy bọn họ giơ cây đuốc đi trước, sôi nổi kinh ngạc lại bội phục. Đại bộ phận tiểu đệ tử tuổi không lớn, sợ tối cũng sợ dã thú, là trăm triệu không dám suốt đêm lên đường. Lan Vọng Ngữ thấy thế càng là nhận định chính mình lựa chọn không sai, cảm giác cách vị trí đệ nhất càng gần, bước chân vội vàng lại nhanh hơn. Một canh giờ sau, bốn người trải qua đoàn kết hiệp trợ cuối cùng lại thông qua một trạm kiểm soát, đạt được khen thưởng vượt ải phong phú. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, không đến trong chốc lát liền đi tới điểm mấu chốt của khảo hạch lần này. Là giao điểm của tất cả con đường khảo hạch, địa phương này tại trên bản đồ tông môn phân phát được khoanh tròn thành một vòng tròn màu đỏ thật lớn, bên trong vòng tròn màu đỏ này không có bất cứ ký hiệu lộ tuyến, bên ngoài vòng tròn cũng không có ký hiệu lối ra. Mà vòng tròn đỏ này đối chiếu với thực địa là một khu rừng diện tích vô cùng lớn, rậm rạp cây cối. Bên trong khu rừng đồng dạng không có dấu vết con người cùng dã thú, làm cho lộ tuyến rắc rối phức tạp, ai cũng không biết nên đi phương hướng nào. Sớm tại thời điểm nghỉ ngơi sau khi vượt ải lúc trước, mấy người Lan Vọng Ngữ đã thảo luận qua cái địa phương này thiết kế như vậy hẳn là đại biểu cho đã đến điểm cuối cùng của đại khảo, tới giai đoạn các đội ngũ tranh đoạt lẫn nhau giành 10 danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bọn họ đi đến nơi này, lần đầu tiên không có cố gắng tiến về phía trước, mà là dừng lại, ở bên ngoài khu rừng cẩn thận nghiên cứu. Lý Song Nhu giơ cây đốc nhỏ nhìn khu rừng trong chốc lát, bỗng nhiên suy đoán một cách yếu ớt. Chúng ta có thể hay không gặp gỡ những tiểu đệ tử khác? Nàng vừa nói, Lan Vọng Ngữ vội vàng che lại miệng nàng. Đủ rồi, ngươi không cần nói chuyện, vừa nói liền trở thành sự thật. Nàng ở phía trước liền phát hiện, Lý Song Nhu người này hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói, tốt sẽ biến xấu, điều xấu sẽ biến thành tồi tệ hơn, quả thực giống cái nguyền rùa. Nàng cũng không phải sợ hãi gặp gỡ đối thủ, chính là nghĩ thiếu một cái phiền toái liền tiết kiệm một ít thời gian, có thể tập trung dùng tại vượt ải. Lý Song Nhu đại khái cũng phát hiện chính mình loại này tính chất đặc biệt, nghe vậy lập tức câm miệng. Không nói, sẽ không, Lan Vọng Ngữ càng hỏng mất. Người nói sẽ không liền sẽ không a, Lý Song Nhu cực kỳ ngượng ngùng, rụt rụt đầu. Bất quá nàng từ trên người Lan Vọng Ngữ, không có cảm thụ thấy bất luận địch ý cùng khinh thường gì, liền cũng không vì lời nói của đối phương mà khổ sở, chỉ trong chốc lát liền đem việc này vứt ra sau đầu. Lan Vọng Ngữ duỗi thẳng tay, đem cây đuốc giơ lên phía trước khu rừng, tỉ mỉ nhìn quan sát cảnh tượng bên trong. Bên trong phảng phất không có hơi thở dị thường nào, cũng không có nghe thấy tiếng kêu của dã thú các loại, thoạt nhìn gió êm biển lặng, khó có thể phỏng đoán được sẽ phát sinh ra dạng sự tình gì. Lan Vọng Ngữ thấy trước sau không có dị động gì, liền quyết định nói. Vào đi thôi, bất quá phải cẩn thận, bên trong khả năng có cơ quan, đi gần chút đừng có tản ra. Vì thế mấy người tận khả năng mà tới gần, sau đó hướng bên trong đi. Nhưng mà bọn họ đang muốn tiến vào khu rừng, một tiếng chim hót truyền đến, chợt một con linh điểu trong đêm đen tản ra lam quang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, đối bọn họ nói. Thỉnh chờ một lát, Lan Vọng Ngữ khó hiểu. Có việc sao? Lam Điểu chưa trả lời, tại một ngã rẽ phía đông nam, liền truyền đến một trận tiếng bước chân cấp tốc. Đồng thời một giọng trẻ con thanh thúy hô to. Tới rồi, vòng tròn đỏ chỉ nơi này, nhất định có ải tiếp theo. Lan Vọng Ngữ vừa nghe thật sự gặp phải đội khác. Không khỏi chừng lớn đôi mắt nhìn Lý Song Nhu liếc mắt một cái, đồng thời lôi kéo Lan Kim Lăng liền đi phía trước. Chúng ta đi trước, đừng bị người khác đuổi kịp. Nhưng nàng còn chưa có di chuyển, Lam Điểu liền thích ra một đạo linh lực đem nàng ngăn lại. Chờ một lát, quy tắc trò chơi ta còn chưa có công bố. Cùng lúc đó, tiểu đệ tử tại một con đường khác cũng bị một chỉ linh điểu khác cản lại, lời nói đồng dạng giống nhau. Lan Vọng Ngữ mấy người tràn đầy khó hiểu, nôn nóng mà chờ Lam Điểu đi xuống nói. Nhưng mà lại là lúc này, bọn họ lại nghe được từ phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cùng âm thanh la hét. Phía trước có người, mau, đuổi theo bọn họ. Chỉ chốc lát sau năm cái tiểu đệ tử chạy như điên lại đây, một cái đi đầu sau khi tới gần, thấy bên trong tổ Lan Vọng Ngữ có một người, phanh lại hô to. Hoắc, tiểu người câm, lời còn chưa dứt, một con linh điểu từ bên người bọn họ hạ xuống, đối bọn họ nói. Thỉnh đến phía trước chờ, lại đối với hai chỉ linh điểu khác nói, phụ cận không có tiểu tổ, dứt lời hai cánh dương ra, hạ xuống một cái kết giới bao trùm ba tiểu tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kết giới xuất hiện, tất cả sự vật không liên quan xung quanh đều biến mất, chỉ có ba con linh điểu cùng thành viên ba tiểu tổ là còn ở, trong đó một cái linh điểu mở miệng nói. Tại cửa ải này, ba tiểu tổ các ngươi cùng tham dự cướp đoạt tư cách thông quan. Ba tổ sau khi tiến vào rừng rậm phía trước, bát quái trận trong rừng sẽ đem các thành viên trong tổ tách ra, ngẫu nhiên cùng thành viên hai tổ khác dịch chuyển đến khu vực chiến đấu nhất định. Mỗi cái khu vực chỉ có một lối ra, chỉ cho phép một người thông qua, sau khi thoát ra ngoài cửa ra sẽ tự động đóng lại, không thể mở ra cho đến khi khảo hạch kết thúc. Suốt quá trình khảo hạch chỉ cho phép 5 người thông quan, số người đạt đủ, toàn bộ các lối ra của khu vực cũng tự động đóng lại, đệ tử nào chưa vượt qua có thể đợi đợt khảo hạch chọn 5 người tiếp theo, hoặc tự động từ bỏ, rời khỏi đại khảo. Vân Thường Nhi không tham dự tấn chức vì vậy không được tính vào danh ngạch thông quan. Nhưng ngươi cần phải tại trước khi ba cái danh ngạch đầu tiên xuất hiện tìm được lối ra, nếu không sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội khảo hạch. Cách chương.